Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 950, chương 950, ta là yêu nhân. Trời xanh mây trắng ở giữa, một đạo nhàn nhạt kim mang chạy như bay mà qua, thế đi nhanh chóng, trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm, giây lát, đã là ngoài vạn dặm, kim mang nhanh quay ngược trở lại thẳng xuống. Rơi vào một cái sơn cốc bên trong, chợt tức hiện ra một cái bé gái, chỉ có tồn dư dài ngắn, để trần cái mông, mặt mày linh động, uy thế hơn người, trong tay nắm lấy nạp vật giới tử cùng màu tím tiểu kiếm. Gặp bốn phía không có dị thường, hắn đột nhiên tia sáng bùng lên, cái đầu bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi, theo đó bộ dáng đại biến. Cũng thuận tay đem giới tử tròng lên ngón tay, há miệng nuốt màu tím tiểu kiếm, lại cầm ra trường sam, dày mà trong nháy mắt buộc đâm thỏa đáng. Khe núi bên trong, như vậy có thêm một cái thanh niên trai tráng hán tử. Chỉ gặp hắn loạn tóc xóa vai, giữ lại râu ngắn, tướng mạo bình thường, lại tản ra địa tiên tu vi, hiển nhiên là vị tiên đạo bên trong cao thủ. Đây là vô cữu nguyên thần phân thân, mà phân thân đến từ bản tôn, nguyên thần lẫn nhau là một thể, tu luyện vậy không phân khác biệt, có thể nói hắn là một cái khác vô cữu, làm bản tôn tiến đến cứu Linh Nhi, hắn lưu tại động phủ tiếp tục tu luyện, thu nạp rồi hơn ngàn khối ngũ sắc thạch về sau, hắn bây giờ tu vi đã là địa tiên tầng 2, dùng được bản tôn vậy như diều gặp gió. Đến địa tiên 4 tầng cảnh giới, chỉ vì bản tôn muốn vì Linh Nhi hộ pháp, liền do hắn ra ngoài tìm kiếm Vi Xuân Hoa, mà hắn tuy không phải bản tôn, nhưng lại có bản tôn đồng dạng cường hãn, nguyên thần chi thể, nhẹ nhàng hay thay đổi, thi triển thần thông, uy lực hoặc đem càng hơn một bậc, đặc biệt là đến từ bản tôn lĩnh hội, bay hồn, chi thuật, hơi có tiểu thành. Do hắn thi triển, trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm, chính là cùng phi tiên cao nhân so sánh cũng không thua bao nhiêu. Ngoài ra, hắn lại từ bản tôn trong tay, lấy ra một cái nạp vật giới tử, cùng cửu tinh thần kiếm chi lang kiếm, có thể nói có thể đánh có thể trốn, đủ để cho hắn tung hoành nhất thời. Bất quá, lần này đi chỉ vì tìm người, nhưng có ngoài ý muốn. Lập tức chuồn mất, vô cữu nguyên thần phân thân dịch dung về sau, lại lên dưới dò xét mà lấy miễn lộ ra sơ hở. Khi hắn nhìn hướng tay phải, thần sắc hơi động, theo lấy pháp lực vận chuyển, lòng bàn tay của hắn hiện ra một điểm tinh mang, ánh trăng chi ấn, mà bản tôn ánh trăng chi ấn, chính là trắng đen tăng theo cấp số cộng trăng tròn ấn ký. Phân thân lại hoàn toàn khác biệt, chỗ hiện ra chỉ có một điểm tinh mang, vì sao lẫn nhau khác biệt đâu. Nguyên thần phân thân, tạm thời xưng là vô cữu, hắn lười nhác suy nghĩ nhiều, đạp không mà lên, bóng người lấp lóe, ngút trời bay đi, lại một cái sáng sớm, một đạo như có như không bóng người, xuất hiện tại mông lung thần sắc bên trong, là cái thanh niên trai tráng hán tử. Xuất hiện vô thanh vô tức, tựa như là quỷ mị huyễn ảnh, đạp lấy tàn dạ mà đến, nhất là hắn mới vừa nãy tại nửa ngày phía trên, thoáng qua đã đến rồi khe núi bên trong, có thể thấy được hắn bay hồn độn thuật, đã từ từ thành thạo tự nhiên, vô cữu, hoặc là nói, vô cữu nguyên thần phân thân, hắn gần như chỉ ở phòng ngủ làm sơ nghỉ ngơi. Còn sót lại thời điểm đều đang đổi đường, có lẽ là nguyên thần chi thể, cùng quỷ tộc hồn thể tương tự, liên tiếp không ngừng thi triển bay hồn thuật, cũng không để hắn cảm thấy quá mức dã rời. Theo đồ giản chỗ bày ra, sơn cốc này phía tây, có cái trên trăm gia đình thôn trấn, chính là Điền Huyền Trấn. Một tháng trước, Linh Nhi dọc đường nơi này, gặp phải Vi Xuân Hoa. Mà cho đến ngày nay, Vi Xuân Hoa có lẽ sớm đã đi xa, mặc dù như thế, cũng nên đến đây xem xét một hai, nếu có thể tìm tới cái kia lão bà. ứng mì niềm vui ngoài ý muốn. Nếu là vồ hụt, sẽ chậm chậm tìm kiếm cũng không muộn. Đây cũng là Điền Huyền Trấn. Vô Cữu còn chưa rơi xuống đất, liền kinh ngạc một tiếng. Khe núi phía tây dốc núi, quả nhiên có phòng xá xen vào nhau. Đường phố tung hoành, lại tường đổ phòng sập. Toàn cảnh là hoang vu, mà lại thần thức nhìn thấy. Không có nửa người bóng, duy sáng sớm sương mù thảm đạm, âm u đầy tử khí. Vô Cữu đạp không hướng phía trước, lại đi đi về về xoay quanh. Sau một lát, hắn rơi vào không người trên đường phố. Hai bên đường phố cửa tiệm mặc dù sụp đổ hơn phân nửa, mà từ môn biển chữ viết nhìn lại, chính là Điền Huyền Trấn, nho nhỏ thôn trấn, hiển nhiên tao ngộ một trận tai họa ngập đầu. Cách đó không xa có cái cửa tiệm, ngược lại là hoàn hảo không chút tổn hại. Môn hộ mở rộng, trước cửa còn trưng bày bàn gỗ cùng bình rượu. Có lẽ là nhà tửu quán, nhưng không thấy trưởng quỹ cùng tiểu nhị. Vô Cữu đi rồi đã qua, nắm lên một cái vỏ rượu, đẩy ra bùn phong, hít hà, nếm thử một miếng, rượu nước mùi vị còn có thể. Hắn, ưng ực, chính là một hồi mãnh liệt rót. Một vỏ rượu chớp mắt thấy đáy, qua thôi nghiện rượu, ném đi không cái bình, lại sẽ bày ở ngoài cửa vài hũ rượu thu vào túi bên trong. Sau đó nhấc chân đi vào cửa hàng. Cửa hàng bên trong chữ rượu lần nữa bị hắn quét sạch sành xanh, mà hắn vẫn chưa coi như thôi. Xuyên qua tiệm ăn, đi vào hậu viện, thẳng đến hầm rượu đi đến. Khó được gặp phải không có chủ nhân tửu quán, tự nhiên muốn vơ vét một phen. Hầm rượu liền tại hậu viện, cửa gỗ rộng mở, lần theo bậc thang hướng xuống, nồng đậm mùi rượu xông vào mũi. Hơn trượng sâu hầm rượu bên trong, quả nhiên trưng bày mấy chục cái bình rượu. Vô Cữu vung tay áo hất lên, lần nữa đem hầm giấu bình rượu thu làm của riêng, mà xoay người lại, lại có chút nhíu lại lông mày. Hầm đất trong góc, nằm sấp lấy một bộ thi hài. Lão giả bộ dáng, toàn thân khô quắt, hoặc là tửu quán chủ nhân. Nhìn dáng vẻ của hắn, phải chết một thời gian, không thể tránh thoát sát thân chi kiếp, cuối cùng bị gây nên thôn phệ tinh huyết mà bỏ mạng nơi này. Vô Cữu đưa tay bắn ra hỏa quang, đốt đi lão giả thi hài, mà hắn mới vừa đi ra hầm rượu, đột nhiên biến mất rồi thân hình. Cùng lúc đồng thời, có bóng người từ trên trời giáng xuống, phanh, phanh, rơi vào trong sân. Đúng là hai cái cao lớn tráng hán. Rượu, ha ha, rượu, hai người có phải là vì rồi rượu ngon mà đến. Sau khi rơi xuống đất, liền vội vàng tìm kiếm, mà dạo qua một vòng, chỉ tìm được rồi hai vò tàn rượu. Không có, nhất định là quỷ tộc gây nên, cướp đi rượu ngon. Quỷ tộc không uống rượu, cũng không hiếm có linh mạch, mà người ta huynh đệ tìm kiếm thời gian dài, thu hoạch quá mức bé nhỏ, dưới mặt đất linh thạch, đi nơi nào, linh mạch cằn cỗi, cũng là khó trách. Hừ, quỷ tộc nhặt được tiện nghi, lại làm cho yêu tộc giải quyết tốt hậu quả. A Kiệt, người ta đi vậy, A Mãnh, có nhân khí, hai người không có tìm được rượu ngon. Thất vọng, phát ra bực tức, liền muốn rời đi. Mà dù sao cũng là cao thủ, thần thức cường đại, đột nhiên có chỗ phát hiện, vội vàng kéo ra gậy sắt mà song song kêu to một tiếng, người nào ở đây? Chỗ tại sân nhỏ, chỉ có mấy trượng phương viên, sát khí gây nên, bụi mù nổi lên bốn phía, chính là trong góc một gốc cây già vậy theo lấy có chút lay động. Mà bất quá trong nháy mắt, lay động tán cây bên trong, toát ra một cái thanh niên trai trắng nam tử, chợt tức, bịch, rơi xuống đất, một bên giơ bình rượu ra hiệu, một bên chẳng hề để ý nói, ha ha, ta à, tu sĩ. Hai cái tráng hán không dám lãnh đạm, chợt tức bày ra vây đánh trận thế, tu sĩ, Vô Cựu đã nhưng hiển hiện chân hình. Liền không nghĩ lấy động thủ. Bất quá, Khi hắn nghe được tu sĩ hai chữ, trên người hắn đột nhiên tản mát ra quỷ dị uy thế. A, yêu khí, yêu tộc đồng đạo, hai cái tráng hán rất là ngoài ý muốn. Hai mặt nhìn nhau, mà Vô Cữu lại là liên tục gật đầu. Khẳng định nói, không sai a, ta là yêu nhân. Yêu nhân, chính là tu sĩ miệt xưng, mà ta huynh đệ, chính là lục giai yêu tiên. Ngươi đến tột cùng là ai? Hẳn là có bẫy, đã làm yêu tộc trong người. Tại sao tại Vạn Thánh Đảo chưa từng gặp qua ngươi? Đừng đấy không động tới. Nếu không ta huynh đệ không khách khí. Hai cái tráng hán cực kỳ cẩn thận. Thét hỏi thời khác, vẫn như cũ giơ gậy sát. Hung hăng chừng lấy hai mắt. Hai vị, ăn nâng chớ vội. Vô Cữu đập phải lão lão thực thực đứng tại dưới cây. Giải thích nói. Ta chính là Lô Châu bản thổ yêu tộc, xem như Vạn Thánh Đảo bàng chi. Đúng lúc gặp yêu tộc ngày càng cường thịnh, liền mộ danh mà đến. Hắn lại vỗ bộ ngực, hỏi ngược lại, ta nếu không phải yêu nhân, yêu tiên, thế nào yêu khí? Trên người ngươi yêu khí cũng không giả. Ta huynh đệ rất là quen thuộc. Vạn Thánh Đảo bàng chi, tổ sư ngược lại là nói qua. Vạn Thánh Đảo bên ngoài cũng có yêu tộc tồn tại. Hai cái tráng hán nửa tin nửa ngờ, mà Vô Cữu là cầm ra hai vỏ rượu ném tới, thân thiết cười nói, thiên hạ yêu tộc là một nhà. Hắc hắc, hai cái tráng hán tiếp nhận vỏ rượu, nhịn không được thèm nhỏ dãi ba thước, vội đập nát bùn phong, giơ cái bình mãnh liệt rót bắt đầu. Đợi rượu nước vào bụng, lòng nghi ngờ biến mất dần. Hai người thu hồi gậy sát, lộ ra khuôn mặt tươi cười hàn huyên nói, ta là A Mãnh. Huynh đệ xưng hô như thế nào? Ta là A Kiệt. Ta, Thiên Hổ. Thiên Hổ huynh đệ, ngươi danh hào cùng yêu tộc không hợp. Xác thực khó nghe. Vô Cữu lần nữa cầm ra hai vò rượu, hiếu kỳ nói, huynh đệ cô lậu quả văn, còn mời hai vị chỉ giáo nhiều hơn. A Mãnh cùng A Kiệt là gặp rượu thoải mái, đoạt lấy bình rượu lại là một phen nâng ly. Chốc lát, này mới hài lòng ha ha vui lên. Riêng phần mình phân trần nói, Thiên Hổ huynh đệ sảng khoái như vậy, ngược lại là cùng ta yêu tộc trong người tính tình tương tự, mà thực không dám giấu giếm. Ta yêu tộc bên trong yêu tiên đạo hào có chút chú ý, để tránh lọt vào tu sĩ khinh bỉ, liền như đen hổ tộc cao càn, ngụ ý mây xanh cao rộng rãi. A Mãnh, ngụ ý dũng mãnh. A Kiệt, thì ngụ ý yêu bên trong chi kiệt. Ha ha, mà huynh đệ lại lấy tên Thiên Hổ, như bị cao càn biết được, hắn ha có thể dùng ngươi cưỡng ép một đầu. Há, nhiều quy củ a. Hai vị không ngại gọi ta A Thiên. Hắc, Vô Cữu giả mạo yêu nhân cũng là lâm thời khởi ý, thuận miệng cho mình sửa lại xưng hô. Không hiểu lại hỏi, lấy yêu tộc chi thịnh, như thế nào lại quan tâm tu sĩ cái nhìn đâu? Hừ, huynh đệ có chỗ không biết, tu sĩ tuy là sâu kiến, lại cường giả vô số, nếu không ta yêu tộc cũng sẽ không bị ức hiếp đến nay. Tổ sư có nói, vạn vật lẫn lộn, vạn cuộc đời chờ, người, yêu cũng giống như nhau. Ta yêu tộc nhất định phải ngọc thần điện cúi đầu xưng thần. Nhất định phải trở thành thiên hạ vạn linh chiều dài. Ai nha, thật sự là thật lớn chí hướng. Vô Cữu lộ ra càng phát hưng phấn. Kích động nói, hai vị huynh đệ, có thể hay không mang theo ta sông sáo một hai? Ngươi muốn bái nhập Vạn Thánh Đảo, lấy thêm hai vò rượu đến, một cái tu sĩ lẫn vào yêu tộc, đơn thuần ý nghĩ hão huyền. Ai ngờ A Mãnh cùng A Kiệt vậy mà một lời đáp ứng, mà đại giới chỉ là hai vò rượu hối lộ. Vô Cữu không làm chần chờ, lại là vài hũ rượu xuất thủ. Nhà mình huynh đệ, không cần khách khí. Mà A Mãnh cùng A Kiệt thu rồi rượu ngon về sau, tựa hồ lại nổi rồi lòng nghi ngờ. A Thiên, tộc nhân của ngươi ở đâu? sao không mang ta huynh đệ tiến đến, thuyết phục tộc nhân của ngươi cùng nhau bái nhập Vạn Thánh Đảo. Hai cái yêu nhân, tuy là thô mãng hạng người, nhưng cũng không mất sao khôn khéo, vậy mà giúp đỡ yêu tộc mời chào cao thủ, hoặc là nói, cũng có ý dò xét. Hắc hắc, Vô Cửu thản nhiên cười một tiếng, qua loa nói, tộc nhân của ta ở tại hải ngoại, làm sao đường xá xa xôi a? A Mãnh cùng A Kiệt ngược lại là dễ nói chuyện, không còn tính toán, đạp không mà lên. Triệu Hoán nói, A Thiên huynh đệ, đi thôi, đi hướng nơi nào? Quỷ Tiêu lại quét sạch mấy cái thôn trấn, người ta huynh đệ mà lại đi giải quyết tốt hậu quả. Đến rồi, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?